Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tự mở ra một con đường, dùng điện năng thắp sáng tinh hoa thạch, đây là kiểm trắc cái cuối cùng quá trình, thông qua cái này quá trình, cũng liền mang ý nghĩa thành công một nửa. Cẩn thận đi xem, kia chói mắt hồng mang bên trong. Lờ mờ có thể thấy được có một cái so sợi tóc còn mảnh hắc tuyến. Đó chính là Tô Phi cần thiết hệ thống hạch tâm nguyên tố. Sau đó, chính là mấu chốt nhất một bước siêu giới hạn chắt lọc. Cái này tinh hoa thạch cực kỳ cứng rắn. Muốn từ đó chắt lọc đầu kia so sợi tóc còn mảnh hệ thống nguyên tố. Coi là thật độ khó không nhỏ. Không có trước vào thiết bị công nghệ cao. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, dùng luyện kim cổ pháp, gia nhập cường toan, vừa vặn có thể hòa tan loại này cứng rắn tinh hoa thạch. Mà, vẻn vẹn chỉ là cường toan, căn bản là không có cách thực hiện siêu giới hạn chắt lọc. Ở bên trong còn phải gia nhập lục hóa an, sau đó lại dùng NaOH điều tiết hydro ion nồng độ chỉ số. Một hệ liệt phức tạp trình tự làm xong về sau, chính là có thể thực hiện cuối cùng siêu giới hạn chắt lọc. Siêu giới hạn chắt lọc, có thể đem tinh hoa thạch cùng hệ thống hạch tâm nguyên tố tách ra đến. Chắt lọc ra Tô Phi muốn hệ thống hạch tâm nguyên tố. Chỉ cần kể trên tất cả phân đoạn cũng không phạm sai lầm. Tất nhiên sẽ không đối hệ thống hạch tâm nguyên tố tạo thành hư hao. Hô! Tô Phi một mặt trang trọng, thở sâu, được, tiểu gia hỏa, ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Chi chi, tiểu gia hỏa tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, hướng Tô Phi hữu hảo kêu một tiếng, chính là thân pháp nhanh nhẹn nhảy vào lồng thú. Các loại tiểu lôi thú tiến vào lồng thú nghỉ ngơi về sau. Tô Phi kinh hỉ tại tinh hoa thạch có thể dùng sau khi... Đồng thời cũng vì tiểu lôi thú lạ thường ôn thuần ngoài ý muốn đến cực điểm. Nói xong tính cách không tốt đâu. Cái này không khỏi cũng quá nghe lời a. Giờ phút này Tô Phi còn không biết rõ. Cái này tiểu lôi thú xuất hiện. Căn bản chính là chuyên vì hắn mà đến. Mà lại, tiểu gia hỏa này còn cùng thần giới có cực kỳ mật thiết liên quan. Đương nhiên, ở trong đó bao hàm kinh thiên chi mê. Chỉ có Tô Phi đi thuyết giới về sau khả năng biết được. Lấy Tô Phi hiện nay tu vi cảnh giới, còn không cách nào chạm tới thần giới độ cao. Nếu như tương lai Tô Phi không cách nào đi vào thần giới, như vậy hắn liền mãi mãi cũng sẽ không giải được bí mật này. Giờ này khắc này, Tô Phi quan tâm nhất là trong tay khỏa này tinh hoa thạch. Chỉ cần thành công thực hiện siêu giới hạn chắt lọc, như vậy thì có thể lần nữa làm thành một cái hệ thống. Tử Ngọ Cung bên trong không có hắn cần thiết cường toan loại hình vật liệu. Liền để cho máy bay nhỏ thông qua hệ thống chương trình. Giúp hắn tại phụ cận tất cả lớn tiệm tạp hóa bên trong gom góp một chút. Rất nhiều đồ vật tên cũng cùng nguyên lai thế giới kia không đồng dạng. Mua sắm bắt đầu vô cùng phiền phức. Đại khái dùng mười mấy phút. Rốt cục vẫn là gom góp vật liệu. Hô, Tô Phi chấn tác tinh thần, lần nữa hít sâu một hơi, chính là bắt đầu cuối cùng một bước này thao tác. Thu thu thu, lại là bận rộn cả đêm. Bất chi bất giác, trời đã sáng, Tô Phi còn tại sách tầng bên trong hòa tan viên kia tinh hoa thạch. Quá trình này mặc dù phức tạp, mà lại lực chú ý cũng cần độ cao tập trung. Nhưng lại có thể gián đoạn, hao phí mấy giờ thời gian, vẻn vẹn hòa tan hết một nửa. Dưới mắt khỏa này tinh hoa thạch, tựa hồ so lúc trước gặp qua những cái kia tinh hoa thạch càng cứng rắn hơn. Hô, thở dài một hơi, đã trời đã sáng, vậy trước tiên nhận lấy đi. Nếu như bị kính trai cùng lão sư phát hiện hắn quái dị như vậy cử động, chỉ sợ lại muốn hỏi đông hỏi tây. Là giảm bớt phiền phức, chính là lúc này quyết định, chờ vào đêm về sau lại tiếp tục, rất nhanh thu thập xong về sau, chính là cùng thường ngày, đi trong phòng bếp làm điểm tâm, Khanh khanh khanh, Tô Phi Giao thái thịt công so lúc trước càng tốt hơn. Một trận nhanh nhẹn thao tác, sáng nay đồ ăn rất nhanh liền vào nồi. Tô Phi, ngươi qua đây một cái. Nhưng mà, đồ ăn xào đến một nửa. Minh đạo nhân đột nhiên đi tới. Lão sư, Tô Phi gặp Minh đạo nhân một mặt nghiêm túc, tựa hồ có lời gì muốn nói. Trước đừng nấu cơm, đi theo ta. Minh đạo nhân hai tay thả lỏng phía sau, đột nhiên quay người đi hướng cầy ngoài viện đất đai bằng phẳng. Tô Phi theo tới, lão sư, điểm tâm lập tức liền làm tốt. Trước đừng quản nấu cơm sự tình, còn nhớ rõ lần trước vi sư rời đi Mộc gia, đi Vương Thành cần làm chuyện gì à? Minh đạo nhân ánh mắt thâm thúy, nhìn Vương Thành phương hướng, đương nhiên nhớ kỹ. Vậy ngươi hẳn là rất nhớ biết rõ, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể bắt đầu tu luyện linh cơ? Đương nhiên, Tô Phi đêm qua tăng lên thánh linh kiếm đẳng cấp thời điểm. Chính là càng thêm cấp thiết muốn tăng lên cái người tu vi. Nhưng như thường tới nói, thân là một cái kiếm khách, thể nội chưa hình thành linh cơ trước đó, tu vi cảnh giới căn bản là không có cách nâng cao một bước. Hiện tại vi sư phải nói cho ngươi, lấy ngươi tình huống, tạm thời còn không thể tu luyện linh cơ. Bất quá, vi sư ngược lại là có khác biện pháp để ngươi đột phá cấp 15 tu vi bình cảnh. Minh đạo nhân nói, đến đây thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một tia tiếc hận, lấy Tô Phi thiên phú, nếu là có thể thuận lợi tu thành linh cơ. Về sau tốc độ tu luyện nhất định là chưa từng có kinh khủng. Đừng nói 20 tuổi trước đó đột phá đại kiếm vương cảnh giới, thậm chí có cơ hội đạt tới đại kiếm hoàng cảnh giới, cùng Minh đạo nhân sánh vai. Nhưng mà ai, Tô Phi hấp thu cơ thương long khí, còn được đến cơ thương một nửa long hồn, trong cơ thể hắn đã có long khí. Nếu là lại tu thành linh cơ, hai cỗ khí đụng vào lẫn nhau, liền sẽ hình thành lẫn nhau khắc chi thế. Một khi hai cỗ khí hình thành lẫn nhau khắc, linh khí liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào Tô Phi thân thể. Lấy mạnh mẽ tư thái áp chế long khí. Đến lúc đó, hai cỗ khí ở giữa đấu tranh, tất nhiên đối Tô Phi thân thể tạo thành cực kỳ khủng bố ảnh hưởng. Mà kết quả cuối cùng, tất nhiên là khí sâu tràn đầy, dẫn đến thân thể không thể thừa nhận, bảo thể mà chết. Ai, tục ngữ nói, mọi thứ có lợi tất có tệ. Long khí cùng long hồn tề tụ một thân, chính là từ ngàn xưa không có kỳ văn giật sự. Mặc dù những này có thể vì Tô Phi mang đến vô cùng vô tận, không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, nhưng cũng bởi vậy mất đi tu luyện linh cơ tư cách. Kể trên những này, chính là Minh đạo nhân đi Vương Thành về sau, cùng Thiên Kiếm Tông Tông chủ Bạch Siêu Quần, cộng đồng thảo luận đạt được kết quả. Nhưng Minh đạo nhân cũng không có hướng Tô Phi làm ra cụ thể giải thích. Trên thực tế, Tô Phi tịnh không để ý phải chăng có thể tu luyện linh cơ. Chỉ cần có thể thuận lợi đột phá tu luyện bình cảnh liền tốt. Thế là, Hiếu Kỳ nói, lão sư, ngài nói là biện pháp gì? Nghe qua Lam Trì à? Minh đạo nhân hỏi, Lam Trì, cái này cùng Lam Trì có quan hệ gì? Tô Phi đương nhiên biết rõ Lam Trì, mà lại trong cơ thể hắn đã sớm hình thành Lam Trì. Lam Trì chia làm một cấp 200, chỉ cần ngươi có thể tại trong khí hải hình thành Lam Trì. Đem Lam Trì đẳng cấp tăng lên đến cấp 15. Đồng dạng có thể đột phá tu vi bình cảnh. Cái này, Tô Phi sững sờ một cái. Đây không phải luyện dược sư phương thức tu luyện à? Không tệ, Minh đạo nhân ngoài ý muốn nhìn một chút Tô Phi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Phi lại còn biết rõ luyện dược sư cũng không phải là tu luyện linh cơ, mà là tu luyện lam trì. Nhưng giật mình như vậy thoáng qua liền mất. Rất nhanh lại là một mặt nghiêm túc, kỳ thật dùng luyện dược sư phương thức tu luyện đột phá tu vi bình cảnh cũng đồng dạng là rất có triển vọng, chỉ bất quá chính là tốc độ chậm một chút, mà lại, quá trình có thể sẽ rất thống khổ. Cần đả thông kỳ kinh bát mạch, đồng bộ tăng lên gân mạch đẳng cấp. Không chỉ có như thế, đối nội công tu vi cũng cực cao, nhưng nếu là người không sợ chịu khổ, loại này tự mở ra một con đường phương thức tu luyện, có lẽ có thể để ngươi tại kiếm đạo một đường càng thêm đặc thù. Đối chiến thời điểm, ngược lại xuất kỳ bất ý, làm đối thủ trở tay không kịp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.